Nếu ngươi thắng ta sẽ liều mạng chịu sự trách cứ của cha, tha các ngươi trở về không bị gì hết. Thật sao? Trong mắt vệ tướng đầu sói vàng lập tức lóe lên một tia sinh cơ. Mặc dù đã chuẩn bị chết tốt nhưng phàm đã là người thì chỉ cần còn có một tia sinh cơ thì vẫn không thể cưỡng lại hy vọng nắm bắt cơ hội. Đương nhiên tay kỵ sĩ trẻ tuổi vẫn mỉm cười như trước. Mặc dù hắn đã bỏ mũ sắt nhưng trên mặt vẫn đeo mặt nạ sắt. Một cái đầu đỏ màu hạt dẻ hình dáng như lửa. Nhưng phía sau đầu thì tóc được ung dung búi lại. Nói xong, hắn vừa phất tay thì 2000 quân tinh nhuệ Tây Bắc đang vây chung quanh đồng thời nâng thương lên. Mũi thương sáng lấp lánh liền chỉ vào hơn 600 tên sói thảo nguyên đang bị vây ở giữa. Không cần căng thẳng, vị thiếu tướng quân này nhìn thấy người thảo nguyên sợ hãi bất an, cười khinh miệt khu khu tay. Tất cả kỵ binh quân Tây Bắc vây quanh đều yên lặng cưỡi ngựa chiến chậm rãi lui ra phía sau. Nới vòng vây lớn thêm một ít nhưng thương trong tay vẫn chĩa ngang. Vẻ mặt vệ tướng đầu sói vàng khi thì âm trầm, lúc lại nghi hoặc, sau đó cuối cùng là hạ quyết tâm. Nếu coi như tên nhóc này lừa ta thì sao? Cùng lắm thì cũng chết mà thôi. Tuy nhiên hắn đã muốn tự mình tìm chết. Chọn đơn độc đấu cùng ta. Ông đây trước khi chết còn kéo theo một tên làm vật tế thần. Khiến cho quân đoàn trưởng quân Tây Bắc đáng chết, thằng khốn Ruga kia mất đi một đứa con trai. Coi như ta thu lại được vốn. Nói xong, đầu sói vàng đã vung cao loan đao của mình chĩa thẳng lên trời rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu. Ngửa mặt lên trời thét lớn. Tiếng gầm thét của hắn giống như tiếng sói tru. Khuôn mặt vốn bị trọng thương thảm hại bỗng nhiên sụp sôi một luồng hào khí đặc biệt mạnh mẽ của người thảo nguyên. Mặc dù hắn bị cắt đứt cẳng chân vẫn cắn răng đứng lên trước mặt tên thiếu tướng quân này. May mắn là chỉ có một chân bị cắt đứt. Chân kia nỗ lực vẫn có thể chống đo được. Đầu sói vàng nâng ngang đao trước mặt, rống lên đến đi. Thằng nhãi lông còn chưa mọc đủ kia, muốn cái đầu của đầu sói vàng ta ư? Phải xem tên nhãi ngươi có đủ phân lượng không đã. Hắn vừa dứt lời thì phần lớn đám sói thảo nguyên cũng đều thét lên trợ uy. Vừa rồi đám sói thảo nguyên còn đang đánh nhau sống chết mà lúc này thì không thể không đoàn kết lại. Dù sao thì theo như đối phương nói, chỉ cần đầu sói vàng quyết đấu mà thắng thì hắn tự mình mở cho những người này một con đường sống. Di, đối mặt với đầu sói vàng khí thế trào dâng, vị thiếu tướng quân này lại không hề nóng vội. Động tác cực kỳ thông thả rút trường kiếm tùy thân của mình đang đeo ra. Động tác của hắn dường như chậm rãi ngập ngừng. Vào lúc rút kiếm ra khỏi vỏ thì kiếm phong nổi lên trên lưỡi kiếm phát ra âm thanh di di nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại trước sau nhìn chằm chằm đầu sói vàng. Đầu sói vàng bị thằng nhóc này nhìn chằm chằm thì trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt đao rồi thân thể phóng tới hướng thiếu tướng quân, hai tay cầm loan đao bổ thẳng vào đầu. Đầu sói vàng tài năng có hạn trên thảo nguyên. Thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Một đao của hắn xuất ra. Trên loan đao trong nháy mắt bạo phát ra một quầng lửa đỏ sậm giống như đấu khí của kỵ sĩ đế quốc. Ầm một tiếng, đao đã mạnh mẽ mẽ chém xuống trường kiếm thiếu tướng quân đang vung lên. Động tác này của thiếu tướng nhìn có vẻ hời hợt. Chỉ là vung ngang kiếm để cản lại. Một kích sấm sét của đầu sói vàng liền bị hắn đỡ được. Chỉ có điều hắn cũng không phải thoải mái gì. Dưới chân nghe rắc rắc vài tiếng. Đất khô vỡ nát. Hai chân hắn bị lún thật sâu trong đất. Đầu sói vàng rống lên điên cuồng. Hai tay hắn siết chặt đao. Một mạch chém xuống liên tục. kiểu công kích một hơi này tựa như mưa to gió lớn. Alpha nhìn lén ở xa không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Tên đầu sói vàng này quả nhiên lợi hại. Mỗi đao đều nhanh như nhau. Từng đao đều hiểm ác như nhau. Mỗi một đao chém xuống đều phản phất uy lực đập đá phá núi. Nhất là đao phong còn có đấu khí như ngọn lửa kia. Cơ hồ cả người như một khối cầu lửa. Đao phong mỗi lần chém xuống cũng đều phản phất ẩn chứa tiếng sấm gầm gừ. Đỡ hơn 10 đao chém một hơi, thiếu tướng quân quả nhiên phải liên tiếp lui về sau. Hai tay hắn vẫn nắm trường kiếm. Đỡ trái ngăn phải. Loan đao mỗi lần chém lên trường kiếm đều liên tiếp tóe ra hoa lửa chói mắt. Đối với người khổng lồ đầu sói vàng, vóc người vị thiếu tướng quân này phản phất có vẻ mảnh mai hơn nhiều. Nhưng mặc cho đối phương công kích mạnh mẽ như bão táp mưa sa, hắn vẫn phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Dù cho liên tục lui về sau một mặt nhưng những nhát chém mãnh liệt liên hồi này đều bị hắn đỡ được. Vệ tướng đầu sói vàng bắt đầu thở dốc. Người hắn vốn đang bị thương. Hơn nữa đã qua nhiều ngày mỏi mệt, giờ lại tấn công một mạch điên cuồng như thế nên kết quả là kiệt sức. Hắn cảm thấy loan đao trong tay phản phất ngày càng nặng nề. Việc công kích mãnh liệt một hơi đã vắt kiệt sức lực của hắn, nhưng thằng nhãi trẻ măng này không ngờ lại không chút do dự đón đỡ toàn bộ. Hơi thở của thiếu tướng quân vẫn bình thường, tuy nhiên chỉ là vừa rồi lui ra sau một hơi liên tiếp xa như vậy cũng có chút chật vật. Có điều điệu cười lạnh lùng kia trên khóe miệng hắn trước sau vẫn y nguyên. Nhạy cảm thấy được đối phương đã không còn chút sức lực nào. Bỗng nhiên hắn vặn người lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Đầu sói vàng bị thương trên đùi nên không có cách nào đuổi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ thở dốc hồi khí. Ngươi có bản lĩnh đó sao, đừng nhiều lời vô ích như vậy. Đầu sói vàng bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt hai mắt hắn đỏ sậm lại. Liền đó đột nhiên vung loan đao lên. Hai cánh cầm đao bỗng nhanh như chớp phình ra gấp đôi, vừa to vừa thô. Điên cuồng hét lên một tiếng. Trên loan đao của hắn bao phủ luồng sáng đỏ rất lớn. Loan đao có vẻ không tiếp nhận nổi sức mạnh cường đại đến vậy. Phát ra âm thanh u u. Người đầu sói vàng bỗng nhiên từ dưới đất phóng vọt lên như đạn. Thân hình trên không hướng về phía thiếu tướng quân lao xuống phản phất giống như một con chim ưng săn mồi oai phong. Lúc này trong mắt thiếu tướng quân mới thật sự lộ ra tia kinh ngạc. Miệng hắn đang cười lạnh đã biến thành vẻ hưng phấn. Lại lui một bước. Nhìn đầu sói vàng phóng từ trên cao xuống, hắn bỗng nhiên quỳ một gối xuống. Hai tay vung ngang kiếm lên cản lại. Keng! Âm thanh đó trong trẻo nhưng phản phất lại như chát chúa đâm thẳng vào màn nhĩ người ta. Không ít người đứng gần sắc mặt đều lộ vẻ thống khổ. Điểm va chạm giữa loan đao và trường kiếm chợt bạo phát ra một chùm hào quang. Sóng khí mãnh liệt cuồn cuộn lan ra xung quanh. Trong luồng sáng đỏ, chợt nghe có tiếng lách cách trong veo. Trên loan đao của đầu sói vàng bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Các vết nứt này lập tức lan ra nhanh chóng. Cuối cùng nghe rắc một tiếng. Loan đao vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bắn ra tứ tán. Đầu sói vàng miệng phun máu tươi. Thân thể ngã xuống bay luôn ra ngoài. Vị thiếu tướng quân này cũng đã chậm rãi đứng lên. Hắn thở hổn hển khá là dồn dập. Nhìn đầu sói vàng cười lạnh rồi nói, quả là lợi hại, đáng tiếc nếu ngươi trên người không bị thương thì có thể còn kiên trì dưới kiếm của ta thêm một lúc nữa. Nói xong vị thiếu tướng quân này nhìn đầu sói vàng hai tay trống không. Cười quỷ dị. Vung trường kiếm lên. Mũi kiếm chỉa vào đối phương. trên thanh trường kiếm dài hẹp này đột nhiên xuất hiện một tia hào quang màu bạc. Một luồng hàn khí trong nháy mắt theo kiếm phong phát ra mạnh mẽ. Một thanh trường kiếm rất tốt nhưng phản phất cuốn theo một luồng khí giống như lốc xoáy băng tuyết. Cơn lốc xoáy kia càng cuộn chảy càng mãnh liệt, càng lúc càng lớn. Rồi đột nhiên gầm rú một tiếng, hướng về đầu sói vàng mà cuốn sạch đi. Đứng sau đống loạn thạch, Alpha đang xem bỗng nhiên giật nảy mình, thiếu chút nữa thì kêu lên vì kinh ngạc. Hàn khí pha lẫn băng giá này cuốn sạch đi mọi thứ nhưng khối hào quang hoa lệ màu bạc kia vẫn như cũ. Nhìn từ xa tựa như sương dưới ánh trăng. Luồng hàn khí kia khi đó đã biến thành một cơn lốc đột nhiên vây lấy đầu sói vàng. Trong chớp mắt đem tên võ sĩ khổng lồ này đông cứng lại thành một trụ băng. Băng sương tan đi. Thiếu tướng quân một tay cầm kiếm bên cạnh đầu sói vàng đang bị đông cứng trong băng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua đối thủ đã bị biến thành tượng băng. Nhẹ nhàng cười. Bỗng nhiên xoay người. Kiếm phong trong tay vẽ ra một đường vòng cung kỳ quái. Im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng cắt đầu lâu của tượng băng xuống. Toàn thân đầu sói vàng bị đông cứng. Không có nửa giọt máu chảy ra. Đầu lâu bị thiếu tướng quân nhẹ nhàng nhấc lên. Hai mắt nhìn tỉ mỉ tràn đầy vẻ giễu cợt thật khiến ta thất vọng. Đường đường là thảo nguyên đầu sói vàng. Té ra tiêu chuẩn loại này chẳng qua cũng chỉ có thực lực của kỵ sĩ rô lân cấp 7 mà thôi hừ. Chỉ hữu danh vô thực. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng cầm đầu lâu quăng đi. Một tên kỵ sĩ quân Tây Bắc gần đó vội chạy đến nhanh tay chụp lấy. Lập tức sổ tung một bọc vải rồi đem đầu lâu cẩn cẩn thận thận gói lại cất kỹ. Thiếu tướng quân đã xoay người lên ngựa, nhìn thoáng qua đám sói thảo nguyên mắt miệng trợn tròn ngây ngốc. Bọn chết coi này trong đói ngoài khác lại vừa tận mắt thấy tướng quân bị người giết chết. Phía ngoài còn có hơn 2.000 thiết kỵ khải giáp đầy đủ đang chỉ trường mâu vào mình. Trong mắt những người này chỉ thấy trơ trọi nỗi tuyệt vọng, dũng khí sói thảo nguyên đã không còn. Giết không chừa một tên nào. Nhẹ nhàng lưu lại một câu rồi vị thiếu tướng quân này quay đầu ngựa cười lạnh mà đi. Phía sau tiếng hô giết rung trời. Đứng sau đống loạn thạch. Thì vệ trưởng Alpha cẩn cẩn thận thận ẩn giấu toàn bộ hơi thở của mình. Cảnh tượng trước mắt đã biến thành một trường đồ sát thuần túy. Nhưng ánh mắt hắn không nhịn được dõi theo bóng dáng của thiếu tướng quân của quân Tây Bắc kia đã dong ngựa đi xa. Vị kỵ sĩ trẻ tuổi này thật mạnh. Thật sự rất mạnh. Tên đầu sói vàng kia, nói gì thì nói cũng có thực lực cấp 7. So với mình thì coi như cũng không chênh lệch lắm. Nhưng vị kỵ sĩ trẻ tuổi này hắn cấp mấy đây? Nhất là chiêu cuối mà hắn xuất ra. Thì vệ trưởng Alpha trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bởi vì hắn nhận ra rất rõ chiêu thức kia. Hơn nữa hắn đã từng thấy qua chiêu này. Ngày đó trong chính biến tại đế đô. Tên Rốt Rigu đã đạt đến thánh cấp kia xuất hiện ngang trời. Dùng thanh kiếm nguyệt hạ mỹ nhân của hắn thi triển tuyệt kỹ độc môn của mình. Sương trăng thở dài. Không còn mảy may nghi ngờ. Thiếu tướng quân trẻ tuổi này đúng là sử dụng băng sương đấu khí. Hơn nữa không ngờ lại giống như đúc võ thuật của Rốt Rigu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 319 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 319 chồm vàng đến cửa một sau đó Alpha một mình một ngựa trở lại thành Zili. Chiến trường nơi này sớm đã thu dọn xong. Tất cả thi thể sói thảo nguyên đã được chôn cất, chiến trường trên đất vàng còn thấm đẫm màu máu. Khi quốc ngựa đi qua, An Pha thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Trên bầu trời vài con ken ken đang lượn vòng xa xa. Dưới thành lâu, An Pha nhìn thoáng qua không thấy Đỗ Duy. Thì ra hắn đang ở nơi hạ trại của người Thảo Nguyên. Trên mặt đất cắm dày dày đặc đặc mấy trăm cọc gỗ. Phía trên cọc gỗ đám tù binh sói Thảo Nguyên bị lột hết quần áo. Treo lên giá gỗ. An Pha đến gần mới phát hiện ra mấy cái cọc gỗ này đều có hình chữ thập. Trông xa xa thì thấy đám người Thảo Nguyên đang bị trói trên đó nhưng khi lại gần thì lại không phải vậy. Mỗi người đều bị lột hết quần áo. Trên người vương đầy máu me. Hai tay bị kéo ra thành hình chữ thập. Hai lòng bàn tay đều bị đóng đinh trên cọc gỗ. Dưới mặt trời gay gắt, đám tù binh này đã có người thở thoi thóp. Đám ken ken trên bầu trời chăm chăm nhìn thèm muốn. Bên cạnh, Đỗ Duy ngồi trên ghế tựa. Đứng sau là một tá bộ hạ trùng trùng sát khí. Lạnh lùng nhìn đám tù binh Thảo Nguyên treo trên cột chữ thập. Thưa ngài, đây là đám cuối cùng. Một tên kỵ binh gia tộc Hoa Tu Liếp thấp giọng nói. Tốt, đưa lên xe đi. Đỗ Duy đầu gật gật nhớ kỹ dọc đường phải cho bọn chúng ăn uống một chút. Đừng để chết sạch hết đó. Rõ chưa, tên kỵ binh này cúi người lĩnh mệnh lui xuống. An Pha thúc ngựa đến gần, xoay người bước xuống, đi tới trước mặt Đỗ Duy. Rốt cục chú đã quay lại rồi. Đỗ Duy nhìn người chú An Pha này. Mặt như đang cười. Trong mắt lộ ra vẻ ấm áp, ta còn tưởng rằng chú bỏ ta mà đi rồi. An Pha trầm mặt chút lát rồi lắc đầu nói, cậu chủ. Tôi đã đáp ứng ngài Raymond rằng cho đến khi chết tôi sẽ không rời khỏi ngài. Đỗ Duy cười cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tuy vậy hắn không cười đến mức cợt nhã. Rồi đi tới trước mặt An Pha. Nhìn An Pha từ trên xuống dưới vài lần. Xem ra vị thị vệ trưởng tiền nhiệm rất mệt mỏi, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ta nghĩ rằng chú bỗng nhiên mất tích mấy ngày nhất định phải có lý do gì đặc biệt phải không? An Pha gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn thoáng qua đám tù binh người Thảo Nguyên bị treo trên cột chữ thập này, bọn họ là ta ra lệnh làm thế. Đỗ Duy nói hờ hững, lần này chúng ta bắt mấy nghìn người làm tù binh. Ta không định giữ đám súc sinh lãng phí lương thực này lại. Bọn chúng đều bị đóng đinh lên cột. Ta đã ra lệnh dùng xe lớn kéo đám người này đi một vòng khắp lãnh địa của ta. Để cho mọi người trông vào mà biết rõ một việc. Vùng Đe Sa Tây Bắc. Chỉ cần có Đỗ Duy ta ở đó thì sẽ không có chuyện để cho đám người Thảo Nguyên này tự tiện xông vào nhà của chúng ta. Đây chính là một biện pháp phụ trợ tốt được lập ra để thu phục lòng người. An Pha thở dài trong lòng nhưng nhìn thấy hàn khí trong mắt Đỗ Duy ngày một đậm hơn, hắn không khỏi có chút cảm khái trong tim. Thậm chí cậu chủ đã thay đổi không ít. Không còn là người trốn trên gác nhỏ đọc sách khi trước. Không còn là cậu con trai của bác tước luôn đối xử khách khí với mọi người. Hắn bây giờ quyết định tính mạng của mấy nghìn tù binh chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên An Pha cũng không phải là loại người đàn bà cổ hủ trong việc đối xử với kẻ địch. Hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua một tên chết toi bị treo trên cột đang thở thoi thóp bên cạnh. Sau đó thu mắt trở về cậu chủ. Là lần này ta đuổi theo tên đầu sói vàng kia. Hả? Mắt Đỗ Duy sáng lên. Đại chiến lần này một trận đập tan hai vạn kỵ binh tinh nhuệ của đối phương. Có thể nói hơn 20 năm qua tại Tây Bắc chưa từng có đại thắng. Chỉ tiếc là đã để cho tên đầu sói vàng kia chạy mất. thật là việc vô cùng đáng giận. Chú truy đuổi hắn đang muốn hỏi xem có đuổi được không, nhưng nhìn thấy hai tay An Pha trống trơn, trên ngựa cũng không treo thứ gì giống như đầu lâu, lập tức đổi giọng: chú truy đuổi vất vả rồi, về thành trước rồi hãy nói tiếp. An Pha lắc đầu: chưa cần nói tới mệt nhọc đâu. Ta đuổi theo đầu sói vàng nhưng không có cơ hội giết hắn để lấy đầu đem về. Tuy vậy ta phát hiện ra một việc khiến người ta kinh ngạc. Trên đường từ thành Zili vào phủ tổng đốc, Đỗ Duy nghe An Pha kể qua sự việc mà hắn chứng kiến. Đến lúc nghe được quân Tây Bắc nửa đường chặn giết sạch đám đầu sói vàng, thủ hạ Đỗ Duy người người đều phẫn nộ chửi mắng: giỏi cho đám quân Tây Bắc xảo trá bọn chết coi. Hèn hạ được một lúc, tiếng chửi to nhất vẫn là của tên An Kê Đa 250 nhỉ. Tuy thế, khi Đỗ Duy nghe xong sắc mặt lại không đổi, chỉ lặng lặng suy nghĩ rồi cười ảm đạm: điều này không có gì kỳ quái. Nếu đổi lại là ta thì e rằng ta cũng phải làm như vậy. Coi như vị tướng quân Ruga này phản ứng nhanh chóng đi. Hừ, quân Tây Bắc trên danh nghĩa là quân đoàn phòng thủ biên giới nhưng lại cả gan để người Thảo Nguyên xâm nhập lãnh địa đế quốc. Nếu vậy thì đây là tội lớn. Nếu như lần trước tại thị trấn Châu đã để cho khoảng 2.000 kỵ binh đối phương tiến vào tìm kiếm ma thú nhưng ra vào đều lén lút, không gây ra chuyện gì ầm ĩ, sau khi sự việc xảy ra cũng không có chứng cứ gì. Nhưng lần này, không ngờ quân đội đối phương ước chừng đến mấy vạn người xâm nhập, còn ngang nhiên tấn công thành thị trong lãnh địa của đế quốc, còn làm kinh động quân giữ thành, còn dính tới cả thủ bị quân của tổng đốc tỉnh Bô Hang. Tình hình lớn chuyện như thế thì không thể giấu diêm được, đế đô của đế quốc tất nhiên sẽ biết được tin này. Mặc dù quân Tây Bắc luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của đế đô, lại thiếu thủ đoạn hữu hiệu để khống chế, tuy nhiên cho dù quân Tây Bắc lờ mờ tự lập nhưng mấy năm nay coi như vẫn trung thành, không xảy ra sự việc gì nghiêm trọng, không đụng đến giới hạn của trung ương đế quốc. Nhưng ngang nhiên để mấy vạn đại quân đối phương xâm nhập, động thái như vậy mặc dù còn chưa phải là ngang nhiên dựng cờ tạo phản nhưng so với phản quốc thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Hành động như thế đã vượt quá xa giới hạn của trung ương đế quốc, e rằng trung ương khó có thể chịu đựng được. Sự việc loại này tuyệt đối không thể tiếp tục nhẫn nại được. Quân Tây Bắc còn chưa muốn lộ mặt ra, ít nhất là hiện nay còn chưa nghĩ đến việc công khai phản loạn. Do đó cách giải quyết trong trường hợp này là tướng quân Ruga phải đưa ra các biện pháp khắc phục. Mắt thấy đám bộ hạ đang tràn đầy phẫn nộ nhưng Đỗ Duy thì lại nhẹ nhàng cười. Tự nói một mình vậy sao? Tính ra thì thế này cũng không khác gì nhiều, nếu ta đoán không sai thì có lẽ quân Tây Bắc đã phái người lên đường về ban chỉ huy quân đội đế quốc để báo công. Báo công à? Tên An Kê Đa 250 nhỏ đột nhiên rống lên giận dữ: bọn chúng còn có mặt mũi để báo công sao? Nếu không phải đám điếm này dung túng thả cho bọn người Thảo Nguyên xâm nhập thì anh em chúng ta đâu có chết lắm thế. Bọn họ còn báo công, nên đem toàn bộ đám vô lại phản quốc này ra treo cổ đi. Đỗ Duy không hề giận dữ nhìn An Kê Đa: bọn chúng sớm đã phản quốc. Nếu thực sự có bản lĩnh treo cổ bọn chúng, anh nghĩ quân đội có cần phải nhẫn nại tới hôm nay không? Nhưng lần tới thì sao? Chưa nói tới việc báo công đi. Dù cho thế nào thì việc để đại quân Thảo Nguyên tiến vào đã là có tội rồi. Làm thế nào mà bỏ qua được tội lớn như vậy? Chẳng lẽ cứ nói không truy cứu là liền không truy cứu sao? An Kê Đa gân cổ cải đỏ mặt tiếu tai. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng: ai có thể làm gì sao? Hừ, chém chết vệ tướng đầu sói vàng. Dù sao thì đầu sói vàng cũng là một trong bốn đại quân đoàn trưởng của Thảo Nguyên. An Kê Đa, hơn 20 qua, đế quốc từng có công trạng nào lớn như vậy chưa? Có sổ sách nào ghi chép việc giết được một thủ lĩnh cao cấp của quân Thảo Nguyên như vậy chưa? Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, phần công trạng lớn như thế, quân Tây Bắc không báo công thì ai báo? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 320 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 320 chồm vàng đến cửa, hai kẻ địch là chúng ta giết, thành là chúng ta bảo vệ, người chết là của chúng ta. Nếu như bàn về công lao thì do gia tộc Hoa Tu Liếp tự làm. Nói tới đây, An Kê Đa chợt bổ sung một câu, còn có tổng đốc Vô Hang cũng phái binh hỗ trợ chúng ta dẹp loạn thế thì sao? Đầu sói vàng chết ở trong tay quân Tây Bắc. Đỗ Duy thở dài, trung ương đế quốc không muốn khai chiến, quân Tây Bắc cũng không muốn khai chiến. Cái gọi là báo công chẳng qua chỉ là biểu hiện thái độ của quân Tây Bắc mà thôi. Quân Tây Bắc dâng đầu lâu đầu sói vàng với hàm ý là ta còn chưa muốn làm phản. Đế quốc nếu cho biểu dương thành tích của quân Tây Bắc thì là có ý ta cũng không muốn đánh. Hai bên một khi đạt được sự hiểu ngầm như thế, công trạng của quân Tây Bắc liền được khắc ghi. Hơn nữa không chừng đế đông ngoài mặt còn làm cho văn vẻ hơn, ban thưởng cho nữa. Thậm chí còn thưởng cho tiền lương tặng phẩm gì đó. An Kê Đa dù sao cũng chỉ là một người thô kịch, mặt đỏ phình ra nhưng một chữ cũng không thốt lên được. Cuối cùng dậm chân thật mạnh, mắng lớn một câu mẹ nó. Ông mày nghĩ thật không ra, nói xong tên mãnh tướng này ngoảnh mặt đi ra, không biết kiếm chỗ nào để phát tiết nữa. Đỗ Duy nhìn thoáng qua Robert, thở dài nói, kỵ sĩ Robert, ra ngoài trông chừng tên 250 nhỏ này, đừng để cho hắn làm bậy bạ gì đó. Robert cười ảm đạm, An Kê Đa thống lĩnh chỉ là tính khí có chút nóng nảy nhưng vẫn có chừng mực, nhiều nhất là đi ra ngoài tìm đám tù binh hung hăng quốc roi một trận để phát tiết bớt lửa giận mà thôi. Thế thì tốt, đám người Thảo Nguyên này để kệ hắn đánh, đánh chết ta cũng không đau xót gì. Đỗ Duy nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, khó miệng ẩn chứa nụ cười cổ quái, thấp giọng nói, Ruga hả Ruga, trong lòng ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi không muốn ngang nhiên tạo phản, giết đầu sói vàng xem như ổn thỏa với đế đô, nhưng trên Thảo Nguyên thì sao? Đầu sói vàng của Thảo Nguyên đã chết, chẳng lẽ chúng tha cho ngươi sao? Lần này đám người Thảo Nguyên tiến đến thì sau lưng chúng còn có một tên Vu Vương. Chẳng lẽ Ruga ngươi không sợ Vu Vương trả thù à? Đại Tuyết Sơn Aya, Đại Tuyết Sơn. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy nhìn sang An Pha, chú An Pha, chú thực sự khẳng định đứa con kia của Ruga sử dụng băng xương đấu khí chứ? Là võ thuật của riêng Rốt Rigu sao? Nhưng ta nghe nói Rốt Rigu hình như tự học thành tài, đâu có nghe gì là hắn có thầy. An Pha lắc đầu, Rốt Rigu luôn luôn hành sự bí ẩn, thực sự có rất ít người biết lai lịch của hắn. Đỗ Duy thở dài nghĩ thầm, chỉ có cách trong tương lai nếu thấy Rốt Rigu thì tốt nhất là hỏi thẳng hắn. Ngày đó Hung Sen từ rừng rậm đóng băng trở về, mang theo thanh kiếm Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, kể lại việc Long tộc tìm đến trả thù. Rốt Rigu đã chuyển lời cho Hung Sen rằng hắn được một người thuyết phục, chuẩn bị đến Tây Bắc gia nhập, giúp đỡ mình. Chỉ có điều, rốt cuộc hắn nghe theo sự thuyết phục của ai, khiến cho một cao thủ cấp bậc thánh kỵ sĩ chịu tự nguyện đến dốc sức vì mình. Người thuyết phục Rốt Rigu kia hẳn là năng lực thật sự không nhỏ. đến giờ này Đỗ Duy còn chưa biết người khuyên bảo rốt Rigu là đại học giả Lam Hải. Hắn tới giờ còn không biết Lam Hải tên thật là Lam Hải Duyệt, cũng là học trò của Đại Tuyết Sơn. Hắn lại càng không biết di vật mà hắn tìm được trong bí đạo dưới đất là của Cổ Lan Tu. Vị vu vương tiền nhiệm của Đại Tuyết Sơn, Cổ Lan Tu cũng là sư phụ của Lam Hải. Việc này ta biết, con của Ruga không ngờ lại là một cao thủ lợi hại đến thế, chú Alpha. Theo chú thấy thì tên chết tiệt kia rốt cuộc lợi hại đến đâu? So với chú thì sao? Hắn còn chưa đạt tới thánh giai chứ, Alpha lắc đầu, không tới thánh giai đâu. Thế nhưng nếu so với tôi thì e rằng tôi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Theo bộ dạng của hắn thì thực lực khoảng cấp 8 hoặc cấp 9, trong khi tôi chỉ là cấp 8 mà thôi. Cao thủ thiên tài trẻ tuổi hả? Đỗ Duy thở dài, đám quý tộc của chúng ta nói tới đây. Hắn ho khan một tiếng, lập tức đổi giọng, cười nói, năm đó phản đồ của thần điện, tên hung sen kia vang danh là kỵ sĩ số 1 đại lục, dường như vào lúc đạt tới cấp 8. Đã thế tên thiếu tướng quân này còn trẻ tuổi hơn sao? Trước giờ chúng ta chưa từng nghe nói tới chuyện Ruga có đứa con lợi hại đến vậy. Alpha lắc đầu, là do tôi không làm tròn nhiệm vụ của mình. Cậu chủ, tôi đã rà soát tư liệu về quân Tây Bắc, trong đó cũng chẳng có tin tình báo gì nhiều về đứa con trai này của Ruga. Đỗ Duy lắc đầu, có lẽ là do bình thường người ta điều động xuống cấp thấp nên việc này không trách ông được. Nếu đối phương tận lực che giấu thì người ngoài rất khó mà tìm hiểu rành rẽ được. Đỗ Duy đợi vài ngày tại thành Zli thì tin tức truyền đến. Hai sư đoàn quân Tây Bắc vây quanh ngoài thành Lâu Lan đã rút đi. Còn trước đó Ron Ba Tân và Hung Sen khi nghe tin đại chiến thành Zli đều tự mang người tới hội quân cùng Đỗ Duy tại thành Zli. Mặc dù mọi người đều hết sức căm giận hành vi trộm trong cướp ngoài của quân Tây Bắc, nhưng dù sao thực lực hiện tại của bọn chúng còn vượt xa mình nhiều lắm nên chẳng thể có biện pháp gì đối phó được. Sau khi thương lượng lại với hơn phân nửa thủ hạ của mình thì Ron Ba Tân và An Kê Đa dẫn số kỵ binh còn lại tiếp tục tuần tra bên trong tỉnh Đe Sa, quét sạch đám lính thảo nguyên có thể còn sót lại. Nhưng đến lúc cuối, Đỗ Duy lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái. Cho người chuẩn bị xe ngựa tiêu chuẩn, ta muốn đi xa một chuyến. Sau đó sai người làm nhanh cho ta một lá cờ thưởng. Càng lớn càng tốt. Làm bắt buộc phải lộng lẫy, phải đẹp đẽ. Trên lá cờ thêu cho ta mấy chữ thật to. Alpha có chút nghi hoặc, cậu chủ, ngài muốn viết chữ gì? Làm cờ thưởng làm gì, đương nhiên là để tặng cho người ta. Đỗ Duy cười lạnh, trên lá cờ phải thêu ai da? Thêu có công với nước, mẫu mực toàn quân. Viết như vậy đi. Làm cho ta càng lớn càng tốt. Alpha lờ mờ đoán được gì đó, cậu chủ. Cậu muốn ta muốn đi đến bái kiến tướng quân Ruga của quân Tây Bắc. Đỗ Duy cười lạnh, ta đến Tây Bắc đã một năm rồi mà còn chưa gặp qua ngài quân đoàn trưởng này. Thật sự là rất không phải phép. Hắn đã không tới tìm ta thì tốt hơn là ta nên tới cửa kiếm hắn. Nói xong, Đỗ Duy không để cho Alpha nói thêm gì nữa, phất tay cho Alpha lui ra chuẩn bị lá cờ thưởng to đùng kia. Đỗ Duy, ngươi muốn làm gì? Trong phòng chỉ còn lại hai người Hung Sen và Đỗ Duy. Ta muốn đi xem thử lão rùa rụt cổ kia. Đỗ Duy cười nhạt, lần này chúng ta bị quân Tây Bắc bày mưu tính kế chơi cho thảm hại. Nếu không cho bọn chúng nếm chút phiền toái thì ông mày không cần phải lăn lộn tại Tây Bắc làm quái gì. Hung Sen nhíu mày, nhưng ngươi mò tới kiếm hắn không sợ đưa dê vào miệng cọp à? Đỗ Duy lại cười rất hữu dị, quân Tây Bắc chủ động giết đầu sói vàng, lại còn báo công lên đế quốc.

Đỗ Duy ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không tốt. Việc loại này cần nhất là không được lưu lại thư từ giấy tờ gì hết. Vạn nhất trong tương lai có chuyện thì đó luôn là chỗ sơ hở cho người ta nắm thóp. Chờ ta gặp quân Tây Bắc về, khi đến nhà ta sẽ tự mình đi gặp mặt Bô Hang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 322 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 322 Ruga Tây Bắc. Khi đoàn xe đi tới thành Hạ Lan của tỉnh Norin, quân phòng thủ của Tổng đốc Bô Hang đi theo hộ tống cũng lập tức quay đầu trở về. Thành Hạ Lan được tính là một tòa thành lớn thuộc tỉnh Norin, lưng dựa vào ngọn núi Hạ Lan. Hạ Lan Sơn là một ngọn núi nhỏ thuộc dãy núi Kilimanjaro kéo dài. Dãy núi Kilimanjaro kéo dài vừa vặn chia tỉnh Norin ra làm hai phần từ trước tới nay. Mặc dù Tổng đốc Bô Hang và quân Tây Bắc không có thỏa thuận rõ ràng nhưng cũng phối hợp rất ăn ý. Hai bên lấy thành Hạ Lan làm giới hạn. Trong khu vực tỉnh Norin phía bắc thành Hạ Lan là địa bàn của quân Tây Bắc. Phía nam là của Tổng đốc Bô Hang, thành Hạ Lan thuộc quyền quản lý của quân Tây Bắc. Cách thành tầm 10 dặm, theo hướng quân kỵ binh hộ tống của Tổng đốc Bô Hang vừa rời đi truyền lại tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội kỵ binh 1.000 người cầm lá cờ đen của quân Tây Bắc đang chạy tới. Lần tiếp đón này cũng rất lễ độ. Ngay sau khi kỵ binh dừng lại ở phía xa liền có người đến báo cho Đỗ Duy. Quân Tây Bắc phái một vị tướng quân tới đón tiếp Đức Ngài Công Tước. Đang muốn xin gặp Đức Ngài Công Tước. Đỗ Duy từ trên xe ngựa nhìn xuống nhận ra người quen cũ đó là người phụ trách quân hậu cần. Tướng quân ta ra. Nhìn khuôn mặt dường như thêm phần mút miếp. Chắc là thừa dịp lần này thao diễn mùa xuân kiếm được không ít quân lương của Tổng đốc Bô Hang. Tên này đã qua lại với Đỗ Duy nhiều lần, đương nhiên cũng có chút quen biết với Đỗ Duy. Trước đây đã vài lần tìm đến Đỗ Duy đòi quân lương. Đỗ Duy cũng đều cho hắn thể diện. Hơn nữa dựa theo thông lệ của quan trường, hắn cũng có được không ít chỗ tốt. Theo như quân Tây Bắc, tên mập bụng xỉn này cũng có chút quen biết Đỗ Duy, cho nên để hắn dẫn binh tới đón tiếp cũng tính là người thích hợp. Đức Ngài Công Tước, đã lâu không gặp. Ta ra xuống ngựa đi tới trước mặt Đỗ Duy cúi người thi lễ. Sau đó nhiệt tình đi tới kéo tay Đỗ Duy cười nói, Đức Ngài Công Tước, thật không ngờ là ngài lại tới thăm. Tôi phụng lệnh của ngài quân đoàn trưởng đã ở thành Hạ Lan đợi ngài một ngày rồi. Lần này tới làm khác. Mặc dù trong lòng Đỗ Duy hận quân Tây Bắc đến ngứa răng ngứa lợi nhưng trên mặt vẫn tươi cười, ta đang lo lắng mình quá lỗ mãn. Tự nhiên làm khách không mời mà đến. Sợ rằng tướng quân Ruga nghĩ ta thất lễ đó. Hai người đưa đẩy vài câu vô bổ. Đỗ Duy quan sát thấy mắt tên mập ta ra nhìn láo liên, đương nhiên là đang chăm chú dò xét đoàn xe của Đỗ Duy. Ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên sự cảnh giác. Tuy vậy, Đỗ Duy cũng không sợ hắn kiểm tra, dù sao đoàn xe của mình cũng chẳng giấu vật gì. Chuyến này Đỗ Duy cứ nghênh ngang tới thăm hỏi tiện thể tiện gây họa luôn. Nghĩ thầm đoàn của ông mày cũng chẳng mang theo gì nguy hiểm, chẳng qua là hai ngày sau sẽ vận chuyển một con rồng theo đường hàng không tới mà thôi. Ta ra nhìn một vòng. Đoàn xe của Đỗ Duy chỉ có hơn 200 người. 3-4 cổ xe ngựa. Không có gì lo ngại. Nhưng khi nhìn thấy người đánh xe của Đỗ Duy liền cảm thấy hứng thú ồ. Đức Ngài Công Tước, không thể tưởng được ngài lại thích dùng người mọi rợ Nam Dương. Ta ra cười cười. Hạ giọng nói, Ruga tướng quân của chúng tôi cũng thích. Gần đây mới có được mấy nữ nô xinh đẹp người Nam Dương. Đức ngài công tước tới vừa khéo, thật là may mắn có thể thấy họ. Đỗ Duy cười mà không nói gì, ta ra vỗ vỗ đầu, giả bộ lỡ miệng, cười nói đáng chết, đáng chết. Là tôi lắm miệng nữa rồi. Nghe nói Đức ngài công tước lọt vào mắt xanh của hầu tước phu nhân. Có được người đẹp số mơn. Đại lục như vậy. Loại dung mạo bình thường đâu có thể lọt vào mắt ngài. Tuy hắn nói nhưng ánh mắt lại đảo điên quan sát phản ứng của Đỗ Duy. Đỗ Duy chỉ cười cười. Chẳng giải thích gì cả. Thuận miệng nói ta ra tướng quân đùa rồi. Chỉ có điều ở nơi Tây Bắc này mà có thể gặp được mỹ nữ Nam Dương. Xem ra Ruga tướng quân cũng là người đồng đạo của ta đó. Hắn vừa nói vừa kéo ta ra lên xe ngựa. Vốn dĩ ta ra không phải là người có khí chất của quân nhân chân chính. Trong quân Tây Bắc, hắn lại càng giống như một dạng quản gia tài chính. Đã có xe ngựa ngồi thoải mái đương nhiên sẽ không chịu cưỡi ngựa. Liền cười mà theo chân Đỗ Duy. Hắn thấy xe ngựa hoa quý. Lập tức khen ngợi mãi không thôi khi Đỗ Duy lấy ru ngon để trong ngăn kéo dưới chỗ ngồi. Tên khốn này uống liền hai ngụm. Thở ra một hơi thoải mái ru ngon. Ở vùng đất nghèo như Tây Bắc thật hiếm khi được uống rượu ngon như vậy. Đỗ Duy mỉm cười, rượu này cũng là người Nam Dương làm ra từ một loại quả. Nếu tướng quân ta ra thích, nhà ta vẫn còn một ít để ta dặn người nhà về lấy hai bình tặng ngài. Ta ra liên tục cảm ơn. Đỗ Duy bỗng nhiên nhẹ nhàng nói chỉ có điều. Tướng quân là đại quản gia toàn quân Tây Bắc. Chưởng quản việc ăn uống của 20 vạn đại quân. Thứ trong phủ ta thì người khác có thể thấy hiếm có nhưng đối với tướng quân thì cũng tầm thường mà thôi, đâu có, đâu có. Ta ra khách khí luôn miệng. Bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Lắc đầu cười khổ, đức ngài công tước chê cười ta rồi. Vị trí của ta mới nhìn tưởng như rất oai phong. Kỳ thật thì lại như con chuột trong ốm bẻ. Một đằng mối mặt tìm đến ngài và tổng đốc Bô Hang xin tiền. Mặt khác lại phải ứng phó với các tướng quân sư đoàn trưởng của các sư đoàn tới đòi tiền đòi lương. Ta cũng rất buồn phiền. Lần này tranh thủ được thời gian tới đây nghênh đón ngài thật là một việc sung sướng. Đỗ Duy bỗng nhiên giật mình, vừa rồi ngài nói Ruga tướng quân gần đây mua mấy nữ nô xinh đẹp. Như vậy cũng đã qua tay ngài rồi sao? Không phải đâu. Nói đến đàn bà, hai mắt ta ra tỏa sáng. Cười hì hì, da dẻ của con gái Nam Dương so với người đế quốc chúng ta hơi đen một chút. Nhưng sờ lên lại vừa mềm, vừa mịn, giống như là Satan. Hiếm thấy nữa là cực kỳ ngoan ngoãn, còn có bao nhiêu là hấp dẫn khác nữa ha ha, nếu đức ngài công tước có hứng thú. Không, không, là ta lỡ miệng. Đức ngài công tước ngài cả ru ngon Nam Dương còn có. Nghe nói việc làm ăn của ngài tại đế đô rất tốt. Nam Dương nữ nô. Có lẽ đối với ngài mà nói cũng chỉ là ăn một mẩu bánh mà thôi. Đỗ Duy giật mình, cái tên béo này muốn ta hối lộ sao? Hắn tỉnh bơ cười nói chuyện này thực sự không khó. Chỉ có điều ta. Ngài cũng biết rồi đó, thân phận ta là ma pháp sư, đối với nữ sắc ta không có nhiều hứng thú. Tuy vậy, ta cũng có một số nô lệ Nam Dương. Nếu ngài có hứng thú, để ta lấy ra vài người, cùng với ru ngon Nam Dương đem đến quân doanh của ngài. Đến lúc đó, uống ru ngon, ôm người đẹp cũng là một chuyện khoái lạc. Ta ra cười đến nỗi mắt thành sợi chỉ. Đỗ Duy hời hợt buông thêm một câu, đúng rồi. Ruga tướng quân sai ngài mua một đám nữ nô xinh đẹp. Như vậy ngài nhất định đã có một ít. chỉ sợ ta tặng nữ nô cho ngài chưa chắc đã sánh được với nữ nô của tướng quân. Ta ra biến sắc tại chỗ. Tuy vậy hắn liền che giấu trong nháy mắt. Cười nói sao vậy? Thân phận của ta nào có ra gì? Chỉ là một quản gia mà thôi. Tướng quân sai ta mua nữ nô để thưởng cho mấy vị đại tướng có công lao, ta nào có phần chứ? Người này không có chút nào giống quân nhân mà là mười phần gian thương mới đúng. Đỗ Duy thầm đánh giá lại ta ra. Thật là một tên khốn. Nếu như Ruga thật sự muốn tạo phản, người như vậy chưa chắc đã quyết tâm đi theo Ruga. Không chừng có thể thăm dò quân tình của quân Tây Bắc từ hắn, không sợ ngươi tham lam. Chỉ sợ không biết ngươi muốn cái gì xe ngựa thẳng tiến. Đỗ Duy hạ lệnh không cần dừng lại ở thành Hạ Lan. Trực tiếp đi tới đại doanh quân Tây Bắc. Dù sao có kỵ binh quân Tây Bắc bảo vệ, đi đường suốt đêm cũng không cần lo về vấn đề an toàn. Theo như Đỗ Duy tính toán, đi sớm một chút tới quân doanh Tây Bắc để phòng ngừa nhị vương tử của Long Vương đuổi kịp. Hai ngày thời gian ngắn ngủi trôi qua, ta ra được hưởng thụ sự hoa lệ trên xe ngựa của Đỗ Duy nên khen không dứt miệng. Xe ngựa này của Đỗ Duy là của hoàng tử thần tặng. Đương nhiên quý giá vô cùng. Nhất là Đỗ Duy còn không tiếc tiền làm thêm một phong hệ ma pháp trận dơn. U Vinh Quy Quy Ờ Y Y Xe giảm bớt độ sốc nên càng thêm dễ chịu. Hơn nữa trong xe còn có ru ngon, đồ nhắm ngon nên càng sung sướng. Ta ra ở vùng Tây Bắc khổ sở rét cắt da cắt thịt, trước nay có bao giờ được loại hưởng thụ này. Hắn mặc dù là trưởng quan quân nhu, cũng kiếm được không ít. Nhưng thân tại quân Tây Bắc, nào dám làm gì quá phận. Cùng lắm cũng chỉ là một tiểu địa chủ mà thôi. Hơn nữa, thân tại quân doanh, mặc dù ham muốn hưởng thụ nhưng lại ngại quân quy, nên cũng không dám trắng trợn quá. Trên đường đi, nếu không ngại thân phận Đỗ Duy, ta ra còn muốn có thể đưa mấy cô gái xinh đẹp cùng ngồi trong xe ngựa hào hoa này. Đến lúc đó, xe thơm, gái đẹp, rượu ngon cao lương mỹ vị. Trên đường đi, ở trong xe uống ru ca hát, làm trời làm đất mới thực sự là khoái hoạt. Hạ Lan tên một ngọn núi của Trung Quốc, là tài nguyên thiên nhiên cấp quốc gia được bảo tồn, thuộc khu tự trị Nội Mông, nằm ở vùng thảo nguyên đới rồi kéo dài tới vùng sa mạc. Địa hình của nó rất hiểm yếu. Nó ngăn cản người ở sa mạc và người Siberia xâm nhập HTTP quật quai quép. Chi na con tu re o r g g b z g 61.101 HTM. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 323 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 323 Ruga Tây Bắc 2. Cuối cùng thì hai ngày sau cũng tới đại bản doanh pháo đài quốc quân Tây Bắc. Đây là một tòa pháo đài quân sự vĩnh cửu, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của thành thị quân dụng hạng trung trong đế quốc. Theo quân chế đế quốc, tường thành của pháo đài hạng nhất phải cao 12 thước. Nhưng Đỗ Duy lại thật tường thành này ít nhất cũng cao trên 15 thước. Xem ra quân Tây Bắc không tiếc tiền của xây dựng đại bản doanh của mình. Tường thành dùng loại đá tảng chắc chắn nhất Tây Bắc xây dựng nên một vòng tròn đồ sộ có lực phòng ngự rất mạnh. Trên tường thành còn bố trí một số máy bắn đá cỡ nhỏ nữa. Pháo nỏ bắn tên lại càng nhiều, không cần phải nói. Ở phía ngoài tường thành của pháo đài quốc còn có bố trí vài quân doanh lớn. hằng ngày quân đội đều thao diễn nơi này. Có khu huấn luyện kỵ binh, khu nuôi ngựa quy mô lớn, khu chứa cỏ. Trong thành thì như một thành thị bình thường được quân sự hóa hoàn toàn. Quân Tây Bắc hoạt động ở nơi này nhiều năm nên dân chúng trong thành phần lớn là gia quyến của dòng dõi bộ đội dưới trướng Ruga. Ruga vì để bảo trì lòng trung thành của quân đội nên đem gia quyến binh lính rời tới pháo đài quốc. Cứ như vậy, hệ thống quân đội đều biến thành con dân của hắn. Tại thành thị được quân sự hóa này, có thể thấy những người đi lại đều là binh lính của quân Tây Bắc đang nghỉ phép ra ngoài chơi. Mặc dù mặc thường phục nhưng hình dáng tràn ngập khí chất sát phạt chỉ quân nhân mới có. Ngay cả vợ con quân nhân cũng ăn mặc đơn giản, đi lại trong thành ngay ngắn trật tự. Còn có kỵ binh quân Tây Bắc đi lại tuần tra. Nghe tiếng vó ngựa lách cát, kỵ binh ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế ngập tràn. Đoàn xe của Đỗ Duy vừa tới cổng thành, hắn liền chủ động xuống xe. Lần này hắn tới đây viếng thăm một cách cao quý nên cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ khác. Rồi hạ lệnh cho chiếc xe ngựa được có cắm lá cờ thẳng đứng đi tới phía trước của đoàn xe. Hai người Đỗ Duy và Tatara sóng vai cưỡi ngựa vào thành. Tatara thỉnh thoảng giới thiệu chỗ này chỗ kia của pháo đài cho Đỗ Duy nghe. Bỗng nhiên, Đỗ Duy thấy nơi xa xa cuối một con phố rộng lớn có một tòa nhà mái vòm, ở trên cùng có gắn ký hiệu. Phía trên vách tường có cửa sổ bằng pha lê hoa văn rực rỡ, rèm treo tinh tế tràn ngập khí tức thần thánh. Ồ, Đỗ Duy khẽ cười, ở đây cũng có viện tôn giáo của thần điện sao, đức ngài công tước đùa rồi. Tatara nghiêm nghị nói. Chuyện liên quan đến thần điện, hắn cũng không dám nói đùa, thần điện chính là quốc giáo của đế quốc. Quân Tây Bắc chúng tôi cũng có rất nhiều quân sĩ tín ngưỡng thần điện. Ngay cả không ít đại tướng trong quân cũng là tín đồ của thần điện. Trong đế quốc chúng ta, phàm là người có địa vị, có ai không tin sùng thần linh chứ? Đỗ Duy gật gù, trong lòng lại nghĩ có ông đây không tin. Khi đội ngũ đã vào trong thành, phía trước truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Đỗ Duy ở Tây Bắc đã lâu nên cũng học được cách phân biệt tiếng vó ngựa. Vừa nghe liền biết, những người sắp tới chính là kỵ sĩ tinh nhuệ. Tiếng vó ngựa mặc dù dồn dập nhưng tiết tấu rất chỉnh tề. Hiển nhiên mặc dù phóng ngựa chạy nhanh nhưng đám lính này vẫn giữ nguyên đội ngũ chỉnh tề cùng tiết tấu. Quả nhiên trên đường phố phía xa xa, một đội kỵ binh giáp đen chạy tới. Mọi người trên đường lập tức lui ra sau tránh. Những người đứng ở ven đường cuối gặp người với đội kỵ binh đang đến, có vẻ hết sức tôn kính. Trang bị của đội kỵ binh giáp đen này hoàn mỹ hơn rất nhiều so với quân kỵ binh Tây Bắc mà Đỗ Duy từng gặp. Nhìn giáp đen trên người biết ngay là loại phẩm chất không tầm thường. Lực phòng ngự rất mạnh. Kỵ mã đều là lựa chọn cực kỳ tinh tế. Nhìn từ xa đã thấy mỗi kỵ sĩ đều tràn ngập một cổ khí tức dũng mãnh. Hiển nhiên là loại chiến sĩ từng trải trăm trận. Người nào cũng thấp thoáng phát tán ra sát khí cùng hàn ý mà ở những người chính thức trải qua chua rèn trong núi thây biển máu mới có. Đỗ Duy vừa thấy trang phục của những kỵ sĩ này, lập tức nhớ ra tin báo của Alpha với mình chặn đường giết sạch đầu sói vàng chính là kỵ binh giáp đen của quân Tây Bắc. Không phải chính là những người này sao? Chớp mắt đã thấy đội kỵ binh vọt tới trước mặt cách đoàn xe của Đỗ Duy chừng 50 thước liền dừng lại. Cầm đầu là một kỵ sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt đeo một bộ mặt nạ sắt, ngạo nghễ trên mình ngựa. Đỗ Duy lập tức cảm thấy ánh mắt lạnh lùng quét tới, dừng lại thật lâu trên người mình. Tướng quân Tatara, nghe nói ông đi nghênh đón khách quý, phải chăng vị bên cạnh ngươi là công tước Hoa Tulip đại danh đỉnh đỉnh? Tiếng nói của người tuổi trẻ thật dễ nghe. Chỉ có điều trong lòng Đỗ Duy chấn động. Chính là bản năng cùng tinh thần lực phản ứng làm cho Đỗ Duy có một loại cảm giác không thoải mái với kỵ sĩ trẻ này. Giọng nói đối phương tuy bình thản nhưng lại có một loại hàn ý nói không nên lời. Ta là Đỗ Duy Rudolfo. Đỗ Duy mỉm cười rụt ngựa tiến lên nhìn kỵ sĩ trẻ. Ngài là ta ra chạy tới lớn tiếng nói, đức ngài công tước. Vị này là con trai của tướng quân Ruga chúng ta, tên ta là Sibester. Kỵ sĩ trẻ tự giới thiệu tê mình. Hắn dương mắt nhìn Đỗ Duy. Khóe miệng nhếch lên. Nụ cười quỷ dị giống như lúc hắn chặt đầu của đầu sói vàng. Hắn hơi cúi người trong lúc ngồi trên lưng ngựa, đức ngài công tước. Tha lỗi, tôi có quân lệnh trên người. Không thể xuống ngựa hành lễ.